Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 779. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chính Đình, sau khi biên soạn xong tài liệu về an toàn sử dụng điện, đã bắt đầu công việc tuyên truyền anh dạy các xã viên những điều cơ bản như tuyệt đối không được dùng tay ướt chạm vào dây điện hay bóng đèn, không đứng gần cột điện khi trời mưa. Anh nhấn mạnh, nếu có bất kỳ vấn đề gì, hãy tìm thợ điện, không được tự ý sửa chữa, vì nó có thể gây giật điện C, H, E, T người hoặc dẫn đến hỏa hoạn. Bên cạnh việc truyền đạt kiến thức trong các buổi sinh hoạt cộng đồng, anh còn yêu cầu kế toán và các thanh niên trí thức dùng loa để tuyên truyền cho mọi người. Các xã viên cũng được tổ chức thi đua về việc chú ý an toàn điện, và những ai không trả lời đúng câu hỏi sẽ phải học lại. Không tuân thủ sẽ bị tước quyền sử dụng điện. Dưới sự thúc đẩy của Lục Chính Đình và những đợt kiểm tra thường xuyên, các xã viên đã học hỏi rất nhanh. Họ không chỉ nhớ rõ những quy tắc an toàn mà còn thực hiện một cách nghiêm túc. Suốt nhiều năm sau đó, thôn Ngũ Liệu không hề xảy ra bất kỳ tai nạn nào do sử dụng điện không đúng cách. Mùa màng đã đến và mọi người đều bận rộn với công việc mùa vụ. Dù vậy, điện vẫn phát huy tác dụng to lớn của nó trong cuộc sống hàng ngày. Trước đây, mỗi khi làm việc vào buổi tối, mọi người đều phải mò mẫm trong bóng tối. Nhưng bây giờ, với ánh sáng từ đèn điện, họ có thể làm việc dễ dàng hơn rất nhiều. Nhiều người còn không chịu đi nghỉ mà tiếp tục làm việc đến tận đêm khuya. Họ muốn tận dụng từng giây phút dưới ánh sáng điện, bởi vì khi đến nửa đêm, điện sẽ tự động tắt. Mặc dù nguồn điện vẫn còn rất hạn chế, và chỉ có thể cung cấp từ 6 giờ tối đến 10 giờ đêm cho các hộ gia đình, nhưng thôn Ngũ Liệu và phòng y tế lại có một đặc quyền riêng. Họ được phép sử dụng điện đến tận 12 giờ khuya mà không bị cắt điện. Trong khi đó, một sự kiện quan trọng khác cũng đang diễn ra ở thôn. Lâm Nguyễn, bác sĩ y tế của thôn, chuẩn bị tiến hành một ca phẫu thuật thứ hai cho ông cụ cố. Trước đó, vào đầu tháng 8, cô đã thực hiện một ca phẫu thuật cho ông cụ, nhưng tình hình không khả quan lắm, nên đã quyết định dừng lại ngay khi phẫu thuật vừa bắt đầu. Sau đó, cô yêu cầu ông cụ tiếp tục ngâm thuốc để điều trị. Giờ đây, tình trạng sức khỏe của ông cụ đã có những chuyển biến tích cực. Hai chân của ông đã bắt đầu có cảm giác và điều kiện đã hoàn thiện. Lâm Uyển quyết định thực hiện lại ca phẫu thuật. Trần Chí Cương cũng đã vội vàng từ tỉnh thành trở về, túc trực bên cạnh ông cụ và động viên. Ngài đừng lo lắng, bác sĩ Lâm rất tự tin. Lần này, cô ấy nhất định sẽ giúp chú lấy lại đôi chân khỏe mạnh. Cách chương.